treo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 171, Sư tử chân chính. Góc truyện audio.com. Uốn nắn một chút, cô ấy không phải bạn gái cậu nhỏ. Cô ấy chỉ giả vờ là bạn gái cậu nhỏ. Trên thực tế, cô ấy là người phụ nữ của con. Thẩm Mặc Thần khí thế nói. Thứ đồ gì, phụ nữ lúc là người của cậu con, lúc lại câu dẫn con. Mẹ nghe Nam Vũ nói. Cô ta còn có một đứa bé, 18 tuổi đã sinh. Cha đứa trẻ cũng không biết là người nào. Loại phụ nữ không bị kiềm chế này. Làm sao tương lai có thể làm mẹ của cháu ta? Lâm Mỹ Quyên tức giận nói. Trong lòng Thủy Miểu Miểu hơi hồi hộp một chút. Nắm chặt tay, cô một mực lo lắng. Cũng là Thẩm gia sẽ đoạt con. Lâm Mỹ Quyên, để cho cô càng thêm tin chắc điểm này. Cô tuyệt đối không thể để cho Thẩm Mặc Thần hoặc là người của Thẩm gia biết Viêm Viêm tồn tại. Đứa bé kia không phải Miểu Miểu sinh, là cô ấy nhận nuôi. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, mẹ mặc kệ đứa bé kia có phải cô ta sinh hay không. Nhưng mẹ tuyệt đối không cho phép cháu của mẹ có người mẹ như vậy. Thần thần, Ân Diêu rất tốt, nhà Ân Diêu cũng có thực lực trợ giúp con. Con và Ân Diêu kết hôn, sẽ tốt hơn, Lâm Mỹ Quyên kiên quyết nói. Con lặp lại lần nữa, con sẽ không lấy Ân Diêu. Nếu như nhất định phải lấy, Thẩm Mặc Thần cười một tiếng, nói ra, con chúc hai người bạch đầu giai lão. Thần thần, trước đó mẹ nói với con đã rất rõ ràng, con đừng để mẹ lo lắng, có được hay không, con nhất định phải lấy được Thẩm Thị, con cũng nhất định phải cưới Ân Diêu. Lâm Mỹ Quyên khẩn cầu nói, anh chán ghét bị bức bách, trong mắt Thẩm Mặc Thần bắn ra ánh sáng, khóa Lâm Mỹ Quyên lại, nói ra. Cầm được Thẩm Thị con tự có chủ trương. Chuyện Ân Diêu không cần nhắc lại. Con cũng không muốn gặp lại cô ta. Nếu như mẹ khư khư cố chấp. Như vậy, con cũng chỉ có thể khư khư cố chấp. Lâm Mỹ Quyên còn muốn nói điều gì. Nhưng chống lại ánh mắt sắc bén của Thẩm Mặc Thần. Bà biết, đứa con trai này nói ra làm được. Bà ép, nói không chừng, vứt bỏ Thẩm Thị về Mỹ. Thủy Miểu Miểu nghe bên ngoài không có tiếng. Ra thăm dò, đối diện ánh mắt chừng tới của Lâm Mỹ Quyên, dùng mình một cái, vội vàng rụt về, Lâm Mỹ Quyên điều chỉnh cảm xúc, rời đề tài nói, đi xem ông nội con một chút đi, mỗi ngày Thẩm Gia Sương nói xấu con, tâm lý con nắm chắc, Thẩm Mặc Thần lãnh khốc nói. Lâm Mỹ Quyên quay người, ghé mắt, ánh mắt nhìn thoáng qua phòng ngủ, rời đi, hiện tại em có thể đi ra rồi. Thẩm Mặc Thần không vui nói. Thủy Miểu Miểu nhìn Lâm Mỹ Quyên đi. Cụp đôi mắt ra ngoài. Để em đi ra, vì sao không ra? Thẩm Mặc Thần chất vấn. Thủy Miểu Miểu dò xét liếc Thẩm Mặc Thần một chút. Đàng hoàng nói, mẹ con hai người hai đao mưa kiếm. Tôi đi ra, không phải chủ động đụng vào họng súng sao? Sinh mệnh rất đáng giá. Tiên sinh, Thủy Miểu Miểu thành thật như vậy. Trong nháy mắt Thẩm Mặc Thần liền không tức giận, em ngược lại thông minh, thời điểm then chốt sợ chứng. Thủy Miểu Miểu vừa cười đùa vừa nói, chính là bởi vì tôi sợ, mới lộ ra anh dũng của anh. Thẩm tiên sinh, thật cừ, Thủy Miểu Miểu dựng lên hai ngón tay cái. Thẩm Mặc Thần triệt để không còn tức giận, ánh mắt dịu xuống, hỏi, đói không, tôi mang em ra ngoài ăn sáng. Cái kia, ăn sáng cũng không cần. Thủy Miểu Miểu vung vẩy túi tư liệu trên tay. Nói ra, tôi muốn về công ty giao nộp. Không ăn sáng dạ dày không tốt. Ăn rồi đi, Thẩm Mặc Thần bá đạo nói. Thủy Miểu Miểu đoán chừng kháng nghị vô hiệu. Cũng thực sự đói bụng. Đi theo anh ra ngoài. Lên xe của anh, cách Trương,